Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 265. 265, mỗi người đều ái nam chính 06. Tiền Bảo Ni muốn cùng mới tới vệ thanh niên trí thức kết hôn lạp này nói tin tức tốt theo đại đội. Trưởng bọn họ đi rồi, nhanh chóng truyền khắp Lâm Khê thôn đại đội mỗi cái góc. Cơ hồ làm trong thôn mỗi người đều nghe được cùng đại đa số người tới nói. Này xác thật là cái tin tức tốt, rốt cuộc trong thôn có hỷ sự làm, đến lúc đó thế nào cũng có thể nhìn cái náo nhiệt. Dính điểm không khí vui mừng, thậm chí thấu phân tiền mừng qua đi ăn thượng một đốn. Uống chén nước rượu từ từ, thế nào đều không mệt nhưng là đối với có chút người tới giảng. Này quả thực chính là cái tin dữ, cái gì? Vệ thanh niên trí thức sắp sửa đi làm tới cửa con rể. Sao có thể, kia mấy cái hảo bộ dạng tân thanh niên trí thức nghe xong sôi nổi khiếp sợ mạc danh. Phảng phất đại chịu đả kích giống nhau cứng họng, không dám tin tưởng, bọn họ bên này còn nghĩ muốn như thế nào chậm rãi tiếp cận soát hảo cảm độ đâu. Kết quả mục tiêu nhân vật nơi đó liền nhanh chóng tìm cái phiếu cơm chuẩn bị ra cả. Ai tới nói cho bọn họ, đây là thật vậy chăng? Sự thật chứng minh, này xác thật là thật sự, tiểu vệ đồng chí thật là tưởng khai. Nghe nói đồng nghiệp ra cô nương nhất kiến trung tình đâu. Cũng là hắn may mắn, tới rồi nơi này đều có thể tìm được người trong lòng. Về sau bén dễ nảy mầm. Nhật tử cũng coi như có bôn đầu, thanh niên trí thức lão đại ca vì thế cảm hoài không thôi, nhà họ. Tiền bên kia cấp thanh niên trí thức viện đệ mời nói. Lão đại ca cảm thấy có thanh niên trí thức nguyện ý gương cho binh sĩ dung nhập địa phương đối bọn. Họ là chuyện tốt, vì thế ở thu được tin tức sau tích cực mà tập hợp trong thôn sở hữu thanh niên trí thức. Thương lượng đưa chút cái gì hạ lễ mới hảo, nói như thế nào cũng là, nhà mẹ đẻ người. Bọn họ cũng không thể cấp tiểu vệ đồng chí mất mặt. Làm trong thôn xem thường thanh niên trí thức có lão đại ca đi đầu. Lão thanh niên trí thức nhóm sôi nổi hưởng ứng bày mưu tính kế. Nhưng là tân thanh niên trí thức ở khiếp sợ qua đi lại là khẩn trương lên. Đối kia cọc sắp đã đến việc hôn nhân như ngạnh ở hầu. Bài xích vạn phần, như vậy dưới tình huống, tân thanh niên trí thức chung nào đó người cũng không cái kia tâm tư tham dự cái gì tặng lễ thảo. Luận, đồng thời khen là thân thể không thoải mái, cùng nhau trốn về phòng trộm thương nghị đối sách nếu nói vừa mới bắt đầu bọn họ còn biết rõ lẫn. Nhau tồn tại lại làm theo ý mình, lẫn nhau phòng bị, kia hiện tại nói. Bọn họ liền không thể không kết hợp đến cùng nhau phát lực vãn hồi hiện trạng, trước mắt là tình. Huống như thế nào, vệ tổng không phải mặt lạnh tâm lạnh dễ dàng không cho người tới gần sao? Như thế nào mới đến mấy ngày lại đột nhiên muốn cùng người kết hôn? Hơn nữa vẫn là ở dệt tới cửa, công lược sổ tay thượng viết sợ không phải lừa ta. Ta đây chỗ nào biết, phía trước nghe nói bọn họ chuyện này. Còn tưởng rằng là tung tin vịt, rốt cuộc cái kia thôn cô cũng liền cấp vệ tổng tặng vài bữa cơm. Ai có thể nghĩ vậy dạng liền đem người câu đi rồi, nói hai người bọn họ rốt cuộc khi nào thông. Đồng, một cái là lạnh nhạt ngăn nắp trong thành công tử, một cái là nhỏ gầy khô cứng ở nông thôn thôn cô. Trên trời dưới đất, khác nhau một trời một vực. Rõ ràng không đáp hảo đi, hẳn là không phải hạt mè đối đậu xanh nhìn vừa mắt đi. Bên trong có phải hay không có gì chúng ta không biết nội tình giao dịch. Mấu chốt là mục tiêu nhân vật óc, chúng ta không phải là tìm lầm người đi. Hẳn là sẽ không, vệ tổng diện mạo không sai được. Chính là tính tình biểu hiện ra ngoài có điểm, ngoài dự đoán, thật là làm sao bây giờ. Mặc cho hắn gả cho một cái tiểu thôn cô. Chờ hắn thành đàn ông có vợ, chúng ta nhiệm vụ chẳng phải là muốn càng khó hoàn thành. Ngoặc kép, một đám người ban ngày ban mặt miêu ở trong phòng lẩm nhẩm sau một lúc lâu. Vò đầu bứt tai lòng nóng như lửa đốt, thẳng đến lão thanh niên trí thức bên kia đều thương lượng hảo đưa cái gì tân hôn hạ lễ. Bọn họ còn không có thảo luận ra cái cụ thể kết quả cuối cùng. bọn họ quyết định chỉ có thể trước tận lực đem hôn sự rào hợp thất bại, nếu thật sự không được. Thật sự không được nói. Kỳ thật bọn họ cũng không gì biện pháp có thể ngăn cản, rốt cuộc bọn họ người còn ở nhân gia địa bàn. Thượng, tưởng khi dễ nhân gia bản địa tiểu cô nương, vậy làm tốt bị trả thù chuẩn bị, hậu quả không cần tưởng đều biết, mặc dù bọn họ nguyện ý gánh vác, lão thanh niên trí thức khẳng định cũng sẽ không làm cho bọn họ làm bậy. Để tránh ương cập cá trong chậu, làm mọi người đều không hảo quá, bất quá đó là cuối cùng không có biện pháp. Trước mặt vẫn là rào thất bại việc hôn nhân nhất mấu chốt, xác định này một phương châm sau. Những cái đó hảo bộ dạng tân thanh niên trí thức nhóm liền bắt đầu bát tiên quá hải mỗi người tự. Hiện thần thông, một phản phía trước văn tĩnh rụt rè, nhanh chóng sinh động lên, cùng lúc đó. Tiền Bảo Bảo tuy rằng không biết chính mình sắp nghênh đón rất nhiều địch thủ. Nhưng trong lòng đã mặc danh dâng lên một cổ nhàn nhạt nguy cơ cảm. Làm nàng kỳ quái nghi hoặc lúc sau nho nhỏ nhớ một bút. Chuẩn bị giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền, cũng không gì hảo phiền não, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Việc hôn nhân có trưởng bối phụ trách nhọc lòng, ngày thường lại có vệ tư niên bồi. Nàng nhưng không phải sướng lên mây sao, có lẽ là vui quá hóa buồn. Có lẽ là ông trời xem bất quá mát, chính sảng đâu, nháo sự tới, hôm nay Tiền Bảo Bảo thừa dịp thời tiết ấm áp đi sông nhỏ biên giặt đồ. Tính cả nàng chính mình cùng vệ tư niên cùng nhau tẩy. Mà vệ tư niên liền ở một bên cho nàng trợ thủ. Thỉnh thoảng đi bắt điểm tiểu ngư tiểu tôm thải chút phiên hà đồ ăn. Chờ sau đó trở về thêm cơ mơ siêu ngày mùa thu dương quang chiếu vào bờ sông thượng ấm rào rạt. Hai người đãi tại đây một mảnh địa phương lao động, nhàn nhã lại tự tại, nhưng tự tại không bao lâu. Gây mất hứng người liền xông lại đây, là thanh niên trí thức viện mới tới kia mấy cái nam thanh niên. Trí thức, phía trước còn một đám ngăn nắp lượng lệ hiện đại bộ dáng. Mới qua đi mấy ngày nột, bọn họ liền trở nên sắc mặt thanh hoàng, lôi thôi lếch thếch, cùng người trong thôn không sai biệt lắm giống nhau xám xịt, cái này ai cũng đừng lại xem thường. Ai, vệ đồng chí, thỉnh ngươi lại đây một chút. Chúng ta cùng ngươi nói điểm sự, nam thanh niên trí thức đứng ở cách đó không xa chiều vệ tư niên. Hô, đối một bên giặt đồ Tiền Bảo Bảo trực tiếp làm lơ. Phảng phất nàng không tồn tại, này thái độ trực tiếp làm vệ tư niên cũng không ngẩng đầu lên. Lý cũng chưa để ý đến bọn họ những người đó. Quyền đương không nghe thấy, nam thanh niên trí thức đợi một lát gặp người thật sự bất quá đi cũng. Không từ bỏ. Lại tiếp theo hô một tiếng, vệ đồng chí, là về ngươi việc hôn nhân, chúng ta một khối qua bên kia tâm sự đi, nghe được thế nhưng có quan hệ việc hôn nhân. Vệ tư niên cùng Tiền Bảo Bảo lỗ tai tức khắc đều chi lăng lên. Cho nhau liếc nhau, nếu bọn họ có việc nói, vậy ngươi qua đi nghe một chút bái, người sau cấp người trước xử cái ánh mắt, vệ tư niên ừ một tiếng đồng ý. Từ nhỏ trong sông chảy ra tới vỗ vỗ trên tay thủy thảo. Lên bờ chiều mấy cái nam thanh niên trí thức đi đến, nam thanh niên trí thức nhóm nhìn hắn đi tới. Nhìn qua có chút kích động, phảng phất trong lúc vô tình chiều một cái khác phương hướng huy xuống tay. Sau đó ra vẻ tự nhiên mà lãnh người đi cách đó không xa một cây đại thụ hạ nói chuyện, bởi vì địa. Thế bình thản trống trải. Tiền Bảo Bảo ngẩng đầu là có thể nhìn đến bọn họ đoàn người ở đại thụ hạ thân ảnh. Tức khắc yên tâm rất nhiều, chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa quan hệ. Nghe không được bọn họ nói chuyện nội dung, bất quá Tiền Bảo Bảo cũng không thèm để ý. Tả hữu vệ tư niên sẽ không làm chính mình có hại. Càng sẽ không làm nàng bị có hại chính là, nàng cho rằng này chỉ là vệ tư niên bên kia sự tình. Không liên quan chăng nàng cái gì. Ai ngờ vệ tư niên vừa ly khai không trong chốc lát. Không biết từ chỗ nào nhảy ra tới mấy cái nữ thanh niên trí thức liền chạy nàng bên này. Còn nói một ít không thể hiểu được nói, Tiền Bảo Ni. Vệ đồng chí tri thức uyên bác, tiền đồ rộng lớn, nếu bị nhốt canh giữ ở một cái thôn nhỏ tuyệt đối nhân tài không được trọng dụng, có chút người. Giống như bầu trời mây trắng, mà có chút người chính là trên mặt đất nước bùn. hai người khác nhau như trời với đất, là không thể cưỡng cầu, vệ đồng chí là như thế trời quang trăng sáng. Như chắc như ngọc, hẳn là cùng có văn hóa chịu tiến tới tri thức nữ thanh niên xứng đôi. Mà không phải một cái thôn cô, mấy cái phía trước nét mặt tỏa sáng. Hiện nay ảm đạm tiêu tụy nữ thanh niên trí thức gần nhất liền bá bá bá mà nói cái không để yên. Căn bản không dung người xen mồm, lời trong lời ngoài ý tứ biểu đạt không cần quá minh bạch. Liền kém trực tiếp chỉ ra Tiền Bảo Bảo không xứng với vệ tư niên. Làm nàng có tự động rời khỏi hủy bỏ việc hôn nhân, Tiền Bảo Bảo mới đầu còn thảnh thơi thanh thản. Đương cái việc vui nghe một chút, nhưng mà càng nghe càng hắc tuyến. Trong lòng đặc không thoải mái, tức giận. Nếu làm nàng không thoải mái, kia các nàng cũng đều đừng thoải mái đi. Các ngươi lải nha lải nhải còn không phải là tưởng nói ta không xứng với vệ thanh niên trí thức. Sau đó làm ta tự động từ hôn làm cho các ngươi có cơ hội thượng sao? Mục đích như vậy trực tiếp, lộng như vậy nhiều ngụy trang làm gì? Thật là muốn làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ. Tiền Bảo Bảo không lưu tình chút nào mà lập tức khai dỗi, nhưng thật ra đối diện mấy cái nữ thanh. Niên trí thức không nghĩ tới một cái nho nhỏ thôn cô dám nói ra nói như vậy. Chỉ một thoáng đều sợ ngây người. Một hồi lâu không phản ứng lại đây. Cho đến nàng dỗi xong mới hoàn hồn, các nàng tự xưng là hiện đại hóa nữ tính. Nhưng thật ra không bị nói mặt đỏ quẫn bách, ngược lại cho rằng tiểu thôn cô ngôn ngữ thô tục. Quả thật là tiết mục cây nhà lá vườn, chân đất, tưởng cùng các nàng vệ tổng kết hôn quả thực là chốc. Cóc muốn ăn thịt thiên Nga, tưởng bở ngươi một cái người nhà quê, cũng dám mơ ước vệ. Vệ đồng chí, ngươi thật là không biết chết tự viết như thế nào. Đi đầu nữ thanh niên trí thức xem thương lượng không thành. Lập tức vẻ mặt nghiêm khắc mà bắt đầu đe dọa một cái khác nữ thanh niên trí thức khinh thường mà. Liếc mắt Tiền Bảo Bảo, không kiên nhẫn nói, cùng nàng lại nhảy cái gì nha, làm ta đưa nàng điểm lễ vật hào, bảo đảm kia việc hôn nhân làm không thành, nói lập tức giải khai một bao thuốc bột. Tiền Bảo Bảo. Không nghĩ tới các nàng thế nhưng đương trường tới âm, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới mắt thấy bột phấn mặt tiền cửa hiệu mà đến. Lập tức giơ tay che lại miệng mũi, hướng sông nhỏ chạy. Hơn nữa gân cổ lên lớn tiếng kêu vệ tư niên, nói có người khi dễ nàng, nhanh lên tới cứu chàng, bằng không tức phụ liền phải không lạp. Vệ tư niên chân dài chân dài. Nghe được triệu hoán sau lập tức vứt bỏ nị oai nói đông nói tây tốn thời gian nam thanh niên trí. Thức nhóm, động tác cực kỳ nhanh chóng giết đến hiện trường, sao lại thế này? Các ngươi đối ta vị hôn thê làm cái gì? Vệ tư niên một bên hắc mặt vội vàng đem người từ nhỏ trong sông kéo lên. Một bên hướng mộng bức nữ thanh niên trí thức hét hỏi, Tiền Bảo Bảo lúc này không sai biệt lắm cũng. Hiểu được, lập tức chỉ ra bọn họ miêu nị, bọn họ vừa rồi là điệu hổ ly sơn, còn có dương đông kích tây, cố ý đem ngươi kêu khai. Sau đó này mấy cái nữ liền tới đây đối ta nói một ít lung tung rối loạn nói. Nói ta không xứng với ngươi, làm ta tự động từ bỏ, làm cho các nàng có cơ hội, các nàng còn chiều ta giải độc phấn. Thân là thượng quá mấy năm học tiểu thôn cô, có chút từ cùng câu giảng không cần quá đúng chỗ, cứ như vậy. Nàng bla bla đem trải qua miêu tả không sai chút nào. Nửa điểm không có giấu giếm, thậm chí liền chính mình suy đoán cùng với phỏng đoán đến đồ vật đều một hơi làm trò vệ tư niên mặt. Nói cái rõ ràng, kích thích đối với mặt kia mấy cái cương tại chỗ nữ thanh niên trí thức cùng với truy lại đây nam. Thanh niên trí thức nhóm sắc mặt đồng thời thay đổi lại biến. Ngũ thải ban lan, vệ tư niên nghe xong nghĩ đến mới vừa rồi nam thanh niên trí thức bên kia cũng là. Lải nha lải nhải khuyên hắn đối đãi hôn sự muốn thận trọng. Nói cái gì hắn cùng Bảo Nhi đồng chí tiếp thu giáo dục trình độ bất đồng. Tam quan cùng lý niệm về sau đều sẽ sinh ra xung đột sẽ không lâu dài từ từ. Lời trong lời ngoài ý tứ tất cả đều là làm hắn từ bỏ việc hôn nhân. Không cấm thật sâu nhíu mày, này rõ ràng là tưởng nhúng tay hắn cá nhân việc tư. Đem việc hôn nhân trộn lẫn thất bại. Còn đương hắn là ngốc tử đâu. một đám ngu xuẩn, bọn họ tự sẽ không biết việc hôn nhân chỉ là hắn cùng Bảo Nhi đồng chí ước định. Tốt khế ước hình thức, là hỗ trợ lẫn nhau. Lập tức tiệc rượu đều phải mang lên, hủy bỏ là không có khả năng. Hắn cũng không nghĩ hủy bỏ, những người này tưởng thao túng hắn sinh hoạt. Quả nhiên vẫn là rời xa hảo, chờ hắn về sau vào cửa. Thanh niên trí thức viện bên kia cũng không cần nhiều đi bãi. Về sau cùng này nhóm người đụng tới chỉ đương không quen biết. Cả đời không qua lại với nhau mới hảo, nếu như vậy đối phương còn vọng tưởng dây dưa đi lên. Vậy đừng trách hắn không khách khí, Vệ Tư Niên giấu đi phức tạp suy nghĩ. Mặt mày nhanh chóng hiện lên một mặt tàn nhẫn chi sắc, đây là chính chúng ta sự. Không cần phải xen vào bọn họ, hắn giúp Tiền Bảo Bảo sửa sửa xiêm y cùng tóc. Không lại xem những cái đó muốn nói lại thôi bệnh tâm thần nhóm liếc mắt một cái. Bưng lên thau giặt đồ liền cùng hắn tương lai tức phụ một khối đi xa, bất quá này còn không có xong. Có chút người không ăn phận chính là nhàn, có cái kia xen vào việc người khác tinh lực, không bằng nhiều vì nhân dân lao động sáng tạo giá trị đi, trong lòng ý tưởng chợt lóe mà qua. Vệ Tư Niên theo sau chạy nhanh mang theo bị giải độc phấn Tiền Bảo Bảo đi xem Lang Trung. Kết quả thổ Lang Trung đuổi điểm dừng ở người sau trên người bột phấn. Nhìn nửa ngày không thấy ra là thứ gì tới, chỉ làm nàng lúc sau chú ý điểm. Một có không đối lập mã lại đây, Tiền Bảo Bảo thành thật gật đầu. Cảm thấy là chính mình sơ suất quá. Về sau tái ngộ đến những cái đó không giống người thường tân thanh niên trí thức liền trốn xa một. Chút đối phương quá quỷ dị, nàng không thể trêu vào còn trốn không nổi sao. Tuy rằng nàng cảm thấy kia bột phấn hẳn là không phải cái gì hảo vật. Nhưng nàng hiện tại không cảm giác được cái gì không tốt bệnh trạng. Cũng liền lo lắng dần dần buông xuống. Chỉ căn cứ Lang Trung dặn dò thời khắc chú ý điểm mơ siêu nhưng mà thẳng đến qua non nửa thiên thời. Gian, vẫn là mau chuyện này không phát sinh, có lẽ là kia bột phấn mất đi hiệu lực không có tác dụng. Vẫn là đối phương kỳ thật cố làm ra vẻ lừa nàng. Tiền Bảo Bảo ghi nhớ cái này giáo huấn. Tính toán về sau hảo hảo con thượng, trên thực tế không cần nàng về sau tìm cơ hội động thủ. Trước mặt liền có người thế nàng tìm bãi, có thù không báo phi quân tử. Vệ Tư Niên sau đó đi bái phỏng đại đội trưởng, thanh âm và tình cảm phong phú mà giảng thuật mới tới thanh niên trí thức đối xây dựng xã hội chủ. Nghĩa tính tích cực cùng nhiệt tình, cực lực yêu cầu đại đội trưởng mau chóng cho bọn hắn an bài lao động. Thực hiện cá nhân giá trị, vì Tổ quốc xây dựng làm cống hiến, đại đội trưởng. Hành bá, vừa lúc gieo giống chuẩn bị công tác nên tiến hành rồi. Tỉ như sạn phân chọn phân gì đó, việc tuyệt đối không thiếu, vì thế chờ đến buổi tối. Đại đội trưởng liền thừa dịp nhàn rỗi triệu tập đại gia hỏa trước tiên khai tràng tu loại động. Viên đại hội, trong lúc trọng điểm khen ngợi mới tới đám kia thanh niên trí thức. Sau đó phân phối bọn họ đi trước chọn phân, Mỹ Kỳ danh rằng trước thích ứng một chút ở nông thôn lao động công tác. Miễn cho thật xuống đất bắt đầu làm việc khi luống cuống tay chân. Thích ứng bất qua tới, chọn phân kia sống tuy rằng không tính nhiều trọng. Nhưng ai làm ai biết hiện tại có người đề trước tiếp tay. Các thôn dân tức khắc hoan hô nhảy nhót, nhiệt liệt vỗ tay, sôi nổi khen ngợi tân thanh niên trí thức nhóm có giác ngộ. Là có khả năng đại sự người nột, lão thanh niên trí thức nhóm vì thế hổ thẹn không thôi. Cảm thấy lúc trước hiểu lầm tân thanh niên trí thức không an phận. Không chính hình, kết quả nhân ra đó là giác ngộ cao. Không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân, làm cho bọn họ thập phần xấu hổ, tự động nhượng bộ chọn phân sống liền cho bọn hắn bá cố lên. Vì nhân dân phục vụ, tân thanh niên trí thức, ngoa kép. Này tuyệt đối là đến từ thôn cô trả thù, nhưng mà mặc dù biết đại khái có người tưởng chỉnh bọn họ, đầu sỏ gây tội vẫn là cái kia đáng chết không biết xấu hổ thôn cô. Nhưng bọn hắn đối mặt đột nhiên quang quang rơi xuống trên đầu tới việc vẫn là không có cách nào. Đẩy rớt, bằng không liền sẽ đắc tội toàn bộ đại đội, nơi này cũng đừng nghĩ nhiều ngây người, nhưng là cho dù không thể không tiếp thu đại đội trưởng an. Bài, như cũ có người bất mãn mà tìm cha nói. Vệ đồng chí cũng là mới tới thanh niên trí thức, hắn như thế nào không có chọn phân nhiệm vụ. Có thể hỏi ra lời này liền cho thấy đây là tân thanh niên trí thức thật sự lăng đầu thanh. Cùng hảo bộ dạng kia mấy cái không phải đồng loại người, người trước là tai vạ cá trong chậu. Bị nào đó tìm đường chết tân thanh niên trí thức liên lụy. Xem như xui xẻo, mà người sau tắc không dám chỉ ra vệ tư niên không tính tiến chọn phân người bên. Trong, bằng không thật đúng là có thể làm nhiệm vụ mục tiêu đi chọn phân không thành. Nhân gia vệ tổng gia đại thế đại kim kiều ngọc quý. Thật làm hắn chọn phân, chờ trở lại hiện thực, bọn họ tuyệt đối hư đến lòi. Hậu quả không dám tưởng tượng, bất quá vệ tư niên không đi chọn phân. Đó là bởi vì có sẵn lý do ở đâu tiểu vệ đồng chí liền phải kết hôn làm rượu. Gần nhất bận rộn đâu, hắn này có thời gian nghỉ kết hôn, lao động nhiệm vụ chờ xong việc thu loại thời điểm sẽ bổ trở về. Các ngươi có ý kiến? Đại đội trưởng nói ra lý do lại đang lúc bất quá. Ai cũng phản bác không được, có ý kiến thuần tân thanh niên trí thức lập tức héo. Thành thành thật thật đi làm việc, có xong việc làm sao? Đặc biệt là còn mỗi ngày thối hoác, những cái đó rõ ràng tưởng làm chuyện này tân thanh niên trí thức nhóm lập tức không lại hướng tiền. Bảo bảo cùng vệ tư niên trước mặt thấu. Thẳng đến bọn họ bãi rượu hỉ ngày ngày đó tiến đến, lão thím nhóm thu tiền làm việc thực cấp lực. Tân hôn đồ dùng, ban tiệc gì đó đều chuẩn bị tề tề chỉnh chỉnh, làm hai cái không trưởng bối ở nhà tân nhân bớt lo làm việc gọn gàng nhi, đồng thời đại đội trưởng. Cùng tiền gia trưởng bối bên kia cũng tuần hoàn lúc ấy hứa hẹn. Đem làm rượu mừng yến khách lưu trình an bài xưởng rộng thoáng lượng. Hết sức thỏa đáng, tại đây loại thời điểm, kỳ thật chỉ cần chịu dùng nhiều một chút tiền giấy, hết thảy đều không phải vấn đề, cho nên hôn sự cuối cùng làm còn rất thuận lợi. Từ đầu đến cuối cũng chưa đòi tiền bảo bảo thao cái gì tâm. Ngay cả kết thúc khi kết thúc công tác đều có lão thím nhóm lo liệu. Càng có bọn họ bọn tiểu bối đi theo làm tùy tùng mà giúp đỡ vội. Đại gia giống ăn Tết giống nhau ở thu loại tới phía trước náo nhiệt một phen. Thuận tiện dính dính nước luộc tiền bảo bảo không keo kiệt với tiền tài. Nhưng cũng không muốn đánh mát, cho nên bàn tiệc đặt mua cấp bậc ở trong thôn xem như chung không lưu triều thượng, nhưng này như cũ. Làm tham yến các khách nhân cao hứng không được, bởi vì bên trong thượng một đạo món ăn mặn, là thật thật tại tại thịt khô, liền tính còn lại đều là chút tố. Lai khách ở rõ ràng chính xác ăn đến thịt khô sau cũng là thập phần thỏa mãn, rốt cuộc không năm. Không tiếc, có thể nếm thử thịt vị liền rất không tồi lạp, có người nói chủ gia phúc hậu. Thu lễ còn cấp chuẩn bị món ăn mặn, phòng trưng kiếm không bao nhiêu. Có người nói tiền gia khuê nữ sẽ không sinh hoạt, như vậy ăn xài phung phí đi xuống. Sau này nhật tử nhưng sao quá a? Còn có người đối tân nương tử có thể cưới, đến như vậy tuấn nam thanh niên trí thức mà hâm mộ. Ghen tị hận, vốn dĩ bởi vì cuối cùng cái này, những cái đó hảo bộ dạng nam thanh niên trí thức ở trong thôn cô nương chung đãi ngộ còn tăng lên. Một chút nhưng bởi vì bọn họ cả ngày chọn phân nhặt phân quá xú. Khí vị quá lớn vượt qua sắc đẹp, các cô nương không dám tới gần chỉ xa xem một cái thưởng thức liền hảo. Thật muốn tuyển đương trượng phu vẫn là thôi đi, tác giả có lời muốn nói. Bạo gan, lạp lạp lạp, tương đương, hết chương.